Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 266. Làm như vậy quá nguy hiểm, có quá nhiều không thể khống nhân tố, móc giếng còn muốn tranh luận. Tô Dương lạnh nhạt nói, ngươi cho rằng địch già chính là thuần túy áo đặc mạn sao? Thật không tiện, ngươi sai rồi. Địch già cũng tựa như từ nhân loại biến thành, móc giếng nhất thời sửng sốt, địch già là nhân loại, này, sao có thể có chuyện đó? Tô Dương vẻ mặt không nổi bất luận rung động gì, nói, tại sao không thể, chính Mộc Kính ta có thể thông qua đặc thù phương thức biến thân thành áo đặc mạn. Địch già tại sao không thể là những người khác thay đổi? Này, chuyện này, không được. Ngươi nhất định phải nói cho ta biết địch già bản thể rốt cuộc là ai. Ta muốn ngay mặt hướng về hắn hỏi rõ ràng. Móc giếng vẫn kiên trì. Tô Dương liếc hắn một cái. Không nói nữa. Cùng đối phương giải thích quá lãng phí thời gian. Hơn nữa còn không có gì hay nơi. Hắn yêu thích càng trực tiếp một điểm phương thức giải quyết. Trong lòng nghĩ như thế. Tô Dương hướng về đối phương đến gần một bước. Sau đó quay về đối phương cổ đã tới một cái con dao. Móc giếng nhất thời ngất. Làm xong tất cả những thứ này, hắn lại sẽ ánh mắt nhìn về phía một bên sững sờ khoa học cuồng nhân. Đan sau bác sĩ, chúng ta bây giờ có thể đi rồi. Khoa học cuồng nhân rồi mới từ ngây người trạng thái tỉnh lại. Ta có thể tiếp tục cái này nghiên cứu sao? Nó không sai đúng không? Cái này nghiên cứu có thể tạo phúc nhân loại đúng không? Khoa học cuồng nhân đang nhìn tà ác địch già video sau khi có chút lòng tin không đủ. Móc giếng trước đối với hắn ảnh hưởng rất lớn. Để hắn một lần hoài nghi mình nghiên cứu chính xác tính. Tô Dương sâu sắc nhìn khoa học cuồng nhân một chút. Hắn đúng là muốn tiếp tục thẳng thắn lưu loát giải quyết vấn đề. Có điều... Cái này là then chốt nhân viên kỹ thuật. Quang đem người bắt đi không nhiều lắm dùng. Còn phải làm cho đối phương cam tâm tình nguyện đem kỹ thuật yếu lĩnh nói ra. Cái này nghiên cứu đương nhiên không sai. Địa cầu đang đứng ở lắm tai nạn thời khắc. Vô số vũ trụ quái thú muốn xâm lấn địa cầu. Địch già sức mạnh của một người căn bản không đủ. Vũ khí xưa nay đều không có sai. Sai chỉ có sử dụng vũ khí người. Tô Dương lại mượn một câu dùng để thuyết phục vô số nghiên cứu vũ. Khí người kinh điển danh ngôn. Đúng, đúng, đúng là như vậy. Đàn sau bác sĩ lẩm bẩm lên. Một lát sau, hắn ngẩng đầu lên. Trong con người lại xuất hiện đối với áo đặc mạn lực lượng ngóng trông. Khát cầu, xin mời mang ta đi ra ngoài đi. Ta muốn mở rộng cái này kỹ thuật. Đem siêu cổ đại cự nhân tượng đá cát đất lượng lớn phục chế. Sau đó là nhân loại chế tạo ra vô số thủ hộ thần. Ngoặc kép, Tô Dương đem vị này khoa học cuồng nhân từ nhét đít cao ốc dẫn theo đi ra ngoài. Sau đó một đường phi nước đại, hướng về thiên chiêu dị năng giả hiệp hội ở 11 khu phân bộ chạy đi. Người đây là muốn đi đâu? Đàn sau bác sĩ có chút bất an. Đi thiên chiêu, xin yên tâm, bởi vì TPC bên trong có rất nhiều người nắm ý kiến phản đối. Vì lẽ đó chúng ta cần tạm thời đi những quốc gia khác phân bổ. Chúng ta cần thành quả, tin, tưởng mình, chỉ cần cái kế tiếp chính nghĩa áo đặc mạn xuất hiện. Hết thảy nghi vấn cùng thanh âm phản đối đều sẽ biến mất. Tô Dương bắt đầu rồi dao động hình thức. Nghĩ trăm phương ngàn kế tiêu trừ khoa học cuồng nhân nghi ngờ. Khoa học cuồng nhân nghĩ đến một hồi. Cắn răng đồng ý. Mặc kệ đi nơi nào kỳ thực đều giống nhau. Cái này kỹ thuật không thể chỉ thuộc về một cái quốc gia. Áo đặc mạn tác dụng cuối cùng vẫn là bảo vệ nhân loại. Về phần hắn tại sao lựa chọn tin tưởng Tô Dương nói tà ác địch già chỉ là một bất ngờ. Vậy chỉ có thể nói sự thực như vậy. Cái kia đúng là một bất ngờ. Đối phương biến thân sau khi rõ ràng còn có ý thức của mình. hoàn toàn có thể khống chế hành vi của chính mình. Trước hắn mờ mịt thất thố là bởi vì trực tiếp nhìn thấy cái kia video lực xung kích quá lớn. Trong lòng hắn triệt để rối loạn. Hơn nữa có một cố chấp móc giếng ở một bên điên cuồng chỉ trích hắn. Bây giờ trở về quá thần đến ngẫm lại, hắn liền dần dần nghĩ thông suốt. Cái này nghiên cứu không sai, cũng quả thật có thể tạo phúc nhân loại. Chính Mộc Kính ta biến thân sau khi trở thành tà ác áo đặc mạn chỉ là một tình huống đặc biệt. Chuyện như vậy hoàn toàn có thể tránh khỏi. Xế chiều hôm đó, Tô Dương cùng khoa học cuồng nhân đã đến thiên chiêu lớn nhất công nghiệp quân sự thí nghiệm căn cứ. Phục chế siêu cổ đại cự nhân tượng đá chuyện tình hắn đã sớm hướng về dị năng giả hiệp hội báo cáo. Qua, cao tầng cũng biết 11 khu xuất hiện một tà ác địch già. Vì lẽ đó công tác hiệu suất cũng rất cao. Tất cả thủ tục đều bật đèn xanh. Khoa học cuồng nhân mới vừa xuống phi cơ, chạy tới công nghiệp quân sự thí nghiệm căn cứ. Sau đó liền vùi đầu vào công tác ở trong. Đây là so với hạch võ còn cao cấp hơn lực lượng. Cao tầng đối với chuyện này coi trọng trình độ có thể tưởng tượng được. Tô Dương hỏi một hồi khoa học cuồng nhân đại khái cần bao lâu có thể hoàn thành tượng đá phục chế. Lấy được đáp án là 3 tháng. Hắn nhất thời liền nhíu mày. Nói, thời gian 3 tháng quá dài. Nếu như lần sau địch già xuất hiện vẫn chưa thể ngăn cản lời của đối phương. Tà ác địch già thời gian lâu như vậy đều có thể đem toàn bộ thế giới mạnh mẽ nhất vài cỗ lực. Lượng vũ trang đều tiêu diệt. Đàn sau bác sĩ sắc mặt cũng không quá đẹp đẽ. Hiển nhiên hắn cũng nghĩ đến vấn đề này. Không có biện pháp khác. Chúng ta bây giờ chỉ có thể làm hết sức thử một lần. Tô Dương không muốn đơn giản như vậy liền từ bỏ. Biện pháp khẳng định có. Có điều. Dựa vào đối phương muốn khẳng định có độ khó, đối phương không rõ ràng Doraemon các loại đạo cụ huyền diệu. Còn phải chính hắn từ từ suy nghĩ, Tô Dương đem chính mình bắt được Doraemon thường dùng đạo cụ lấy ra. Từng kiện quan sát, suy tư nếu như đem đạo cụ dùng ở áo đặc mạn trên tượng đá. Có thể sản sinh hiệu quả như thế nào? Mấy phút sau... Khi hắn cầm lấy phóng to thu nhỏ đèn thời điểm, trong mắt của hắn sáng, hiện nay đặc thù cát đất rất ít, vì lẽ đó cần chờ đợi thích hợp tài liệu, sau đó đại quy mô phục chế. Có thể trên thực tế thật sự cần nhiều như vậy cát đất sao? Áo đặc mạn tượng đá thật sự cần làm lớn như vậy sao? Không, không cần, áo đặc mạn đều có lớn lên thu nhỏ năng lực. Địch già từng biến thành người bình thường kích thước cùng ngoại tinh nhân tranh đấu. Cuộc thi văn càng là thu nhỏ đến mức tận cùng, đã tiến vào một ăn nhầm ngoại tinh đĩa bay sau đó biến thành quái thú dáng dấp tiểu hài tử trong già. Dày, bọn họ chỉ cần đem áo đặc mạn tượng đá làm rất nhỏ là được. Chỉ cần tỷ lệ không thành vấn đề, thì sẽ không ảnh hưởng tượng đá sử dụng. Nhớ tới áo đặc mạn cái này đặc tính, Tô Dương lập tức đem chính mình ý nghĩ nói ra. Một bên, đàn sau bác sĩ nghe được có chút sững sờ. Làm thành tay làm mô hình kích thước, thật có thể được không? Địch già thật giống không có từng dùng tới năng lực như thế. Tô Dương lời thề son sát, nói, nhất định có thể được. Lớn lên nhỏ đi chỉ là áo đặc mạn cơ sở năng lực. Địch già loại năng lực này ngươi khả năng chưa từng thấy. Nhưng quả thật có, mặt khác, coi như thất bại cũng không cái gọi là, ngược lại lãng phí cát đất rất ít. Đối với khổng lồ cự nhân tượng đá tới nói, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Đàn sau bác sĩ sau khi nghe, suy tư một lát, sau đó gật gật đầu, nói, vậy thì thử xem đi, nếu như vậy. Đại khái thời gian một ngày còn kém không nhiều lắm. Ta chỗ này có siêu cổ đại cự nhân tượng đá tư liệu. Chỉ cần đem những thứ đồ này nói cho chế tác mô hình nhân viên kỹ thuật là được. Nói xong, trên mặt hắn cũng mang tới một tia mừng rỡ. Tin tức này xác thực rất trọng yếu. Nếu quả như thật có thể thành công,